chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 123. Ở những tập trước, chúng ta đã thấy sau khi mà Tô Vân tìm cách phá giải được cái kiếm đạo của tiên đế hiện tại trên vách đá, mục đích là để chữa trị cho đế tâm, thì hắn cùng với Tống Mệnh, Lang Vân và Oanh Oánh bước vào trong đế đình. Một phần là để né tránh võ tiên nhân nổi sát tâm với hắn khi mà hắn đã bị trọng thương trái tim. Một phần là để tìm hiểu những bí ẩn trong bí cảnh đế đình này. Ở trong đế đình thì hắn đã gặp rất là nhiều thứ kỳ quái cũng như là nguy hiểm, từ những cái cây đại thụ ăn thịt người, cũng như là một màn mắc kẹt trong ảo cảnh với Cầm Phi trong bức tranh. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của cựu thần, là những người thống trị, những kẻ thống trị thế giới cổ xưa, là những tồn tại mà cùng cấp bậc với lại đế hỗn độn, đế thúc và đế gì nữa nhỉ, và đế hốt. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 123. Tô Vân vẫn canh cánh trong lòng vì không thu phục được vị cựu thần ngàn tay kia. Nhưng cảm xúc này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc họ lại phải đối mặt với nguy hiểm mới. Đế đình khác với những nơi khác. Cho dù có những người như Thu Vân Khởi đi trước phá cấm, những nguy hiểm còn lại cũng đủ để lấy mạng người. Tô Vân và mọi người phải tập trung cao độ, dốc toàn lực mới có thể tiếp tục khám phá đế đình, vén màn bí ẩn của nó. Tô Vân chần chừ một chút, thầm nghĩ. Nơi như đế đình không thể mở cửa cho các sĩ tử nguyên sóc đến thử luyện, nếu không số người thương vong chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Hắn cố gắng giải trừ phong cấm trong đế đình, dọn dẹp những nơi nguy hiểm, giao lại cho các sĩ tử nguyên sóc để họ có nơi rèn luyện. Chính vì ý nghĩ này, hắn mới dẫn đám người Thu Vân Khởi đến đây, định mượn sức họ để loại bỏ những nguy hiểm trong đế đình. Chỉ là không ngờ đế đình lại nguy hiểm đến thế. Hơn một tháng sau, bốn người Tô Vân, Oánh Oánh, Tống Mệnh, Lang Vân tiến sâu vào đế đình. Dù đi theo con đường mà đám người Thu Vân Khởi đã đi qua, họ vẫn nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Họ đi qua Tiên Lưu Cốc. Nơi đó là một dòng sông được hình thành từ tiên thuật thần thông, uy lực vô cùng lớn, không thể qua sông. Ngay cả thần thông phòng ngự kiếm đạo mạnh nhất là Phiếm Bỉ Hạo Kiếp cũng không thể bảo vệ họ qua sông. Khi bị mắc kẹt trong cốc không biết làm thế nào, họ lại phát hiện vào giờ Dần hai khắc, một loại thần thông còn sót lại khác bộc phát, vừa vặn tạo thành một chiếc thuyền nhỏ trên sông. Họ lên thuyền nhỏ, vượt qua Tiên Lưu Cốc. Tiên đạo phù văn trong sông hóa thành yêu ma quỷ quái, lao vào tấn công thuyền nhỏ. Bốn người chiến đấu đến kiệt sức. Khi tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, thuyền nhỏ đã cập bờ. Cuối cùng, họ cũng vượt qua được dòng sông này. Tạm biệt Tiên Lưu Cốc, đi tiếp về phía trước, họ lại gặp kính quái ở Huyền Kính Cung. Kính quái đó là do một tiên nhân chết ở đây hóa thành, giỏi nuốt thần thông của người khác, còn giỏi nuốt cả người, đã nuốt Lang Vân vào trong gương. Lang Vân trong kính quái này đã cùng Tô Vân diễn một màn kịch cha con cảm động trời đất mới có thể thoát ra. Tạm biệt Huyền Kính Cung, bốn người lại gặp phải Đế Chiến Chi Địa, suýt nữa đã đi vào trong đó, thiếu chút nữa là thần hồn câu diệt. Vòng qua Đế Chiến Chi Địa, họ lại bị một chiếc tiên đỉnh vô chủ trấn áp. Chiếc tiên đỉnh đó rách nát, bám đầy chấp niệm của một tiên nhân, muốn giết địch để báo đáp công ơn vun trồng của tà đế, suýt nữa đã khiến bốn người tại chỗ thành đạo. Họ thoát khỏi sự truy sát của tiên đỉnh, lại gặp phải một tàn trận đồ. Trận pháp biến ảo, quả thực không phân biệt được ngày đêm, trên dưới, thần ma loạn vũ, nguy hiểm trùng trùng. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tàn trận đồ, họ lại gặp phải âm binh đối đầu. Đó là một nhóm tiên nhân không biết mình đã chết, đã bắt Tô Vân, Lang Vân và Tống Mệnh đi làm tráng đinh để chiến đấu với một nhóm tiên nhân đã chết khác. May mắn Oánh Oánh là một quyển sách, không bị bắt đi làm tráng đinh, đã chốt đã trốn thoát ra ngoài. Vì thế sau đó trên chiến trường, Oanh Oánh thiên biến vạn hóa, thi triển mưu kế, đại triển thần thông, làm rối loạn trận thế của cả hai bên, cứu được ba người Tô Vân trở về, có thể nói là một kỳ tích. Bốn người trải qua muôn vàn gian khổ, ngày càng đến gần đám người Thu Vân Khởi. Nhưng những gì gặp phải trên đường đi đã để lại cho họ một dấu ấn sâu sắc. Đến nỗi khi ngủ, cơ thể Lang Vân vẫn co giật dữ dội, đạp chân, la hét trong mơ, hoặc là đột nhiên gào khóc. Lang Vân, người nghĩ xem, lát nữa còn phải quay lại đường cũ, có phải trong lòng sẽ vui hơn nhiều không? Oanh Oánh nhẹ nhàng nói bên tai Lang Vân, người vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Lang Vân mặt mày tái mét, kinh hãi tột độ. Tô Vân nói, được rồi Oanh Oánh, đừng dọa hắn nữa. Nếu chúng ta không đi đến cuối con đường, thì thật sự phải quay lại đường cũ. Nhưng chỉ cần không ngừng tiến về phía trước, chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài. Họ cũng đã đến bờ vực của sự sụp đổ, những nguy hiểm trên đường đi thực sự khó có thể chịu đựng. Nhưng những nguy hiểm thì nguy hiểm, tu vi và thực lực của bốn người cũng theo đó mà tăng lên, tiến bộ nhanh đến kinh người. Mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi, muốn không tiến bộ cũng khó. Nếu tu vi và thực lực tăng lên quá chậm, thì có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc này, phía trước đột nhiên có dao động của thần thông truyền đến, vô cùng sắc bén, như thể kiếm khí xuyên qua bầu trời. Tống Mệnh vội vàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Thu Vân Khởi và mọi người đang ở phía trước, chúng ta đã rất gần họ rồi. Lang Vân lấy lại tinh thần, cố gắng tỏ ra không quá căng thẳng, nói, không biết thương thế của Viên Tiên Quân và các vị Kim Tiên kia đã lành hẳn chưa? Tô Vân đi về phía trước, thản nhiên nói, tuyệt đối là chưa. Nếu thương thế của Tiên Quân và các Kim Tiên đã lành, họ sẽ không bị mắc kẹt ở đây. Hơn nữa, ở đây cũng sẽ không có thi thể của Kim Tiên. Thi thể của Kim Tiên? Tống Mệnh và Lang Vân tim đập thình thịch, vội vàng đuổi theo hắn. Chỉ thấy dưới một cổng vòm phía trước có một thi thể Kim Tiên đang bị treo. Vị Kim Tiên đó chính là một trong 28 Kim Tiên của Bắc Miện Trường Thành. Dung mạo của người này họ đều đã từng thấy, tuyệt đối không thể nhận nhầm. Lang Vân dùng mình một cái, thấp giọng nói, đã đến mức phải để Kim Tiên đi dò đường rồi sao? Sắc mặt Tống Mệnh ngưng trọng. Đám người Thu Vân Khởi đã mang đi hơn 100 cường giả của Thiên Phủ, đều là những cao thủ tuyệt đỉnh tham gia Thánh Hoàng Hội. Hơn 100 người này e rằng đã toàn bộ bỏ mạng trong đế đỉnh này. Chỉ khi những người này chết hết, Thu Vân Khởi, Viên Tiên Quân và những người khác mới cử Kim Tiên ra, để Kim Tiên phá bỏ những phong cấm và nguy hiểm trên đường đi. Tô Thánh Hoàng, người có chắc muốn làm chủ nhân của đế đỉnh không? Tống Mạnh lẩm bẩm, mảnh đất này thật không may, ngay cả tà đế cũng chết ở đây. Tô Vân không trả lời, đi qua dưới chân vị Kim Tiên bị treo cổ ở cổng. Phía trước lại có một cánh cổng khác xuất hiện. Dưới cánh cổng đó cũng treo một thi thể Kim Tiên. Khóe mắt Tô Vân giật giật, trong lòng mơ hồ bất an. Họ tiếp tục tiến về phía trước. Một cánh cổng khác xuất hiện. Thi thể của Kim Tiên thứ ba bị treo trong cổng. Hình như là hiến tế. Oanh Oánh quan sát mấy thi thể Kim Tiên, rồi xem xét mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, nói, nơi này đã bị người ta bố trí một phong cấm cực kỳ lợi hại, cần phải huyết tế mới có thể đi qua. Ba vị Kim Tiên này chính là trong lúc không biết gì đã bị hiến tế. Không phải ba vị đâu. Tống Mệnh run giọng nói. Tô Vân nhìn về phía trước, từng cánh cổng hiện ra. Trong Tiên Vân Cư, kiếm quang ngập trời, xuyên thủng mái điện. Võ Tiên Nhân rút kiếm, thi triển chiêu thứ 17 của kiếm đạo do Tô Vân sáng tạo trên nền tảng kiếm đạo của ông, kiếp phá mê tân, đối đầu với kiếm đạo huy hoàng của Tiên Đế. Giữa những đường kiếm ngang dọc, phảng phất như có đại đế đích thân giáng lâm, tranh tài cùng với võ tiên. Đột nhiên, huyết quang lóe lên, một trái tim tiên trong lồng ngực võ tiên bị mổ ra. Mà bên kia, kiếm quang lóe lên, kiếm đạo của Tiên Đế bị phá, kiếm quang ngập trời tan biến. Võ Tiên Nhân đáp xuống đất, ngực trước sau thủng một lỗ, mặt không biểu cảm, nói, Động Thần Vương, sau khi ngươi cứu Đế Tâm thì đến cứu ta. Đồng Thần Vương đang chữa trị vết thương cho do kiếm cho Đế Tâm, nhanh chóng khâu lại vết thương, dùng tạo hóa thuật để thúc đẩy tốc độ hồi phục, sau đó liền đến xem xét thương thế của Võ Tiên Nhân. Tô Thánh Hoàng đã vào Đế Đình được 1 tháng 10 ngày rồi phải không? Võ Tiên Nhân nhìn lão thành thạo xử lý vết thương của mình, hỏi. Theo tốc độ của họ, họ chắc đã tìm thấy trung tâm của Đế Đình rồi. Đồng Thần Vương nghiêm túc xử lý vết thương, không đáp lời gã. Đế Tâm hỏi. Trung tâm Đế Đình có gì vậy? Võ Tiên nói. Tất nhiên là Phúc Địa. Lần trước ta thoát khỏi huyền quan, sở dĩ đi sâu vào Đế Đình là vì đệ nhất Phúc Địa đó. Đệ nhất Phúc Địa này là nơi chỉ có tiên đế mới có thể tu luyện. Bệ hạ chiếm giữ nơi đó, coi nó như báu vật. Chỉ là không ngờ, ta vào Đế Đình không lâu thì gặp phải thi thể của bệ hạ, khiến ta bị trọng thương. Đế Tâm nhìn hắn, nói. Ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên nơi đó. Tất nhiên. Võ Tiên Nhân cười lạnh, nói. Bệ hạ, ngươi đã chết. Đệ nhất Phúc Địa là vật vô chủ. Người khác có thể cướp, ta lại không thể cướp sao? Chỉ tiếc lần trước ta bị trọng thương, không được chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của đệ nhất Phúc Địa. Đế Tâm lạnh nhạt nói. Lần này tại sao ngươi không cướp? Võ Tiên Nhân cười ha ha. Đế Tâm không biết y cười gì, lại hỏi. Sao ngươi lại không cướp? Võ Tiên Nhân cười lớn để che giấu sự lúng túng. Thấy không che giấu được nữa, đành phải ngừng cười, nói. Ta cũng không phải kẻ ngốc, tại sao phải cướp? Nếu ta cướp, thì phải ở lại đây canh giữ đệ nhất Phúc Địa này, chẳng phải là tự trói buộc mình đến chết sao? Chỉ có kẻ ngu mới động lòng với đệ nhất Phúc Địa. Đế Tâm không hiểu. Vậy tại sao lúc trước ngươi lại muốn cướp mảnh Phúc Địa này? Võ Tiên Nhân cứng họng, đột nhiên cười ha hả. Đế Tâm đợi gã cười xong mới chậm rãi nói. Ngươi là kẻ hai mặt, không phải người tốt. Võ Tiên Nhân hử một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa. Một lát sau, Võ Tiên Nhân cảm thấy máu thịt trong lồng ngực mình đang sinh sôi, ngứa ngáy khó chịu, liền chuyển sự chú ý, nói. Ta đã nghe một số truyền thuyết về đệ nhất Phúc Địa, vốn dĩ ta không tin, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta đã tin. Đế Tâm liếc nhìn y một cái, im lặng không nói. Võ Tiên Nhân lại đang quan sát Đế Tâm từ trên xuống dưới, như thể đang ngắm một món bảo vật hiếm có, hai mắt sáng rực, hơi thở cũng có chút dồn dập, nói. Nhìn thấy ngươi, ta mới biết truyền thuyết là thật. Hóa ra đệ nhất Phúc Địa đó thật sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Đế Tâm vẫn không nói gì. Võ Tiên Nhân tự mình nói tiếp. Tiên giới đã mục nát, đại đạo của tiên nhân cũng đã thối rữa, tiên khí, đại đạo, thậm chí cả thân thể, tính linh của tiên nhân cũng bắt đầu hóa thành kiếp hôi. Càng cổ xưa, càng bị kiếp hôi quấy nhiễu. Ví dụ như ta, đã mắc bệnh kiếp hôi, tu vi và thân thể đã không ngừng hóa thành kiếp hôi. Nhưng có một truyền thuyết, trong đế đình có một nơi, tiên khí sinh ra ở đó tràn đầy linh tính, có thể khiến đại đạo của tiên nhân tái sinh, khiến thân thể tiên nhân tràn đầy sức sống trở lại. Ánh mắt của y gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tâm, hơi thở dồn dập. Thế nhưng, đệ nhất Phúc Địa này vẫn luôn nằm trong tay tiên đế tiền triều, không ai có thể thấy. Ta đã thấy thân thể của bệ hạ, không có trái tim, cơ thể đang bay lơ lửng, rắc đầy kiếp hôi. Ta cũng nghe người ta nói về tính linh của bệ hạ. Tính linh của bệ hạ cũng đang không ngừng hóa thành kiếp hôi. Ta đang nghĩ truyền thuyết là giả. Thế nhưng trái tim của bệ hạ lại không có một chút kiếp hôi nào. Ánh mắt y nóng rực. Đệ nhất Phúc Địa là thật. Ngay trong đế đình, bệ hạ chính là dựa vào Phúc Địa này để trái tim của mình đi đầu thoát khỏi sự hóa kiếp hôi. Đế Tâm cuối cùng cũng mở miệng, hỏi. Vậy thì, tại sao ngươi không đi tìm đệ nhất Phúc Địa này? Võ Tiên Nhân quả quyết nói. Trong đệ nhất Phúc Địa, chắc chắn có vô số phong cấm, mà người bố trí phong cấm chính là bệ hạ. Y nở một nụ cười quỷ dị. Mà bệ hạ lại bị người ta gọi là tà đế. Phong cấm của ngươi chắc chắn vô cùng tà ác. Bệ hạ là sự tồn tại tà ác và mạnh mẽ nhất kể từ khi tiên đình thành lập. Có thể dùng sọ người luyện lò, dùng xương người luyện đỉnh. Phong cấm của bệ hạ, ta không dám động. Đế Tâm nhíu mày nói. Đừng gọi ta là bệ hạ. Ta là thần Đế Tâm, không phải tà đế. Võ Tiên Nhân cười nói. Nhưng bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ trở về bản thể. Đến lúc đó, bệ hạ vẫn là tà đế. Đế Tâm nhíu mày thật chặt. Võ Tiên Nhân cười nói. Bây giờ, Thu Vân Khởi và đám người Viên Tiên Quân, cùng với Tô Thánh Hoàng và mọi người, chắc cũng sắp tìm thấy đệ nhất phúc địa rồi. Họ ở đó gặp phải phong cấm của bệ hạ. Xem ra mối họa tâm phúc của ta có thể một lần loại bỏ được hay. Y thở phào một hơi dài, thản nhiên nói. Nhưng ta, Võ Tiên Nhân, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, đã nói sẽ thay Tô Thánh Hoàng trấn thủ nơi này nửa năm, thì sẽ nói được làm được. Còn sống chết của Tô Thánh Hoàng không liên quan đến ta. Sau khi Viên Tiên Quân và Tô Thánh Hoàng chết, ta sẽ đến đệ nhất phúc địa. Võ Tiên Nhân cười nói. Đến lúc đó, ta ở lại đệ nhất phúc địa nửa năm, nói không chừng có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh kiếp hồi. Đế Tâm đứng dậy, đi ra ngoài. Võ Tiên Nhân nhíu mày. Bệ hạ đi đâu? Đế Tâm không quay lại, đáp. Tô Thánh Hoàng đã đưa ta đi tìm thần y, lại phá giải đế kiếm kiếm đạo, cứu mạng ta. Ta báo đáp hắn, cứu mạng hắn. Võ Tiên Nhân lớn tiếng nói. Người cứu mạng ngươi là ta. Bệ hạ, là ta đã dùng chiêu kiếp phá mê tần, phá giải đế kiếm kiếm đạo trên vết thương của bệ hạ. Bốp một tiếng. Trái tim trong lồng ngực của Võ Tiên Nhân nổ tung, máu chảy đầy đất. Đổng Thần Vương không vui, nói. Ê, trái tim của ngươi vừa mới mọc lại, không thể động khí huyết. Ta sẽ vá lại tim cho ngươi một lần nữa. Nếu ngươi lại làm nó vỡ, thì đừng tìm đến ta. Võ Tiên Nhân bất đắc dĩ, đành phải nén giận, thầm nghĩ. Đế Tâm muốn đi cứu Tô Thánh Hoàng, chỉ e là chuyện viển vông. Hắn dù sao cũng không phải là tà đế thật sự. Bố trí của đế đình, hắn căn bản không thể hiểu được. Trong đế đình, Tô Vân nhìn những cánh cổng kia, sắc mặt trầm xuống. Trong tầm mắt hắn, có 6 cánh cổng. Trên mỗi cánh cổng đều treo thi thể của một vị kim tiên. Tình cảnh này hắn thực sự không ngờ tới. Những vị kim tiên trấn thủ Bắc Miện Trường Thành giờ đây lại bị treo giữa cổng như là cá khô. Loại hiến tế kỳ dị và tà ác này hắn chưa từng thấy bao giờ. Nghi thức hiến tế tà ác cố nhiên đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là đám người Thu Vân Khởi, Viên Tiên Quân. Họ lại đem những vị kim tiên này ra hiến tế để đi qua những cánh cổng này. Tô Vân có chút khó hiểu. Những vị kim tiên này là chiến hữu của Viên Tiên Quân mà. Sao gã có thể... Tống Mệnh nói. Tô Thánh Hoàng, những kim tiên đó chưa bao giờ là chiến hữu của Viên Tiên Quân cả, mà là thuộc hạ, là thần tử của gã. Tiên Quân có nghĩa là vua của các tiên nhân. Viên Tiên Quân ngồi lên ngôi vị tiên quân, chính là đế vương chỉ đứng sau tiên đế bệ hạ. Hiến tế vài thần tử chẳng đáng là gì. Tô Vân không nói nữa. Nội tâm hắn thực sự khó có thể chấp nhận những điều này. Oánh Oánh thì bay lượn quanh một cánh cổng, quan sát chi tiết, vừa nói những gì mình phát hiện vừa ghi chép, nói. Máu của những kim tiên này đang chảy ngược lên theo dây thừng, chảy vào trong những phù văn trên cổng. Những phù văn này chắc là để luyện hóa khí huyết của tiên nhân, dùng để duy trì hoạt động của cổng. Không đúng, không chỉ có những phù văn này, còn có những phù văn khác ẩn giấu bên trong cổng. Người luyện chế cánh cổng này rất âm hiểm, tà ác. Tô Vân cũng đến gần quan sát. Hắn không hiểu biết về các pháp môn hiến tế bằng Oánh Oánh. Thực ra, trong các pháp môn hiến tế, người mà Tô Vân biết lợi hại nhất chính là Võ Tiên Nhân. Phải biết rằng, Võ Tiên Nhân đã dạy Tô Vân về Đại Tế Tiên Cung, suýt nữa đã hiến tế cả thi yêu của tiên đế. Có thể tưởng tượng được Đại Tế Tiên Cung lợi hại đến mức nào. Điều kỳ lạ là tính linh của các kim tiên. Tô Vân phát hiện ra điều gì đó, nói... Tính linh của vị kim tiên này không ở trong thi thể, mà phù văn trên cánh cổng này lại chính là một trong những tiên đạo phù văn dùng để phong cấm tính linh. Điều này cho thấy cánh cổng này sẽ thu những tính linh của những người đến đây vào trong để phong ấn, thậm chí còn sẽ dung hợp tính linh của họ với chính nó. Oanh Oanh khó xử nói, nếu biết được nguyên lý hiến tế của nó thì chúng ta có thể phá bỏ những cánh cổng này, nhưng những cánh cổng này lại liên quan đến tính linh, mức độ phức tạp của nó có chút vượt quá sức tưởng tượng. Việc dung hợp tính linh của vật tế với chính mình, kiến thức liên quan đến nó, ngay cả Oanh Oánh cũng chưa từng tiếp xúc. Vì vậy nàng cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Trận hiến tế này liên quan đến tính linh, vậy thì không chỉ đơn giản là an toàn đi qua những cánh cổng này, mà những cánh cổng này thực chất là một phần của một phong ấn khổng lồ. Tô Vân phân tích. Chỉ cần ngươi tìm được đủ cường giả, hiến tế họ cho những cánh cổng này là có thể mở được phong ấn. Điều mà Thu Vân Khởi và mọi người đang làm chính là việc này. Hắn định mở phong ấn này để thứ bên trong phong ấn được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại. Oánh Oánh vừa ghi chép vừa nói. Khi máu của những thi thể kim tiên này chảy hết, cũng là lúc những cánh cổng này đóng lại. Đám người Thu Vân Khởi phải trong một khoảng thời gian đủ ngắn treo từng thi thể lên cổng mới có thể mở được phong ấn. Đột nhiên, dao động chiến đấu phía trước lắng xuống. Tô Vân ra hiệu im lặng, mấy người lặng lẽ tiến về phía trước. Phía trước không chỉ có 6 cánh cổng, Tô Vân và mọi người càng đi về phía trước, số lượng cổng càng nhiều. Trong một thời gian ngắn, họ đã đi qua 20 cánh cổng, cộng với 3 cánh cổng trước đó đã có 23 cánh cổng. 23 cánh cổng tương ứng với 23 kim tiên. 28 kim tiên trấn thủ Bắc Miện Trường Thành đã toàn bộ thành đạo. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. 23 cánh cổng, 23 kim tiên. Nếu phía sau còn một cánh cổng nữa, đám người Thu Vân Khởi sẽ hiến tế ai đây? Nàng vừa nói đến đây, đã nhìn thấy cánh cổng thứ 24. Đột nhiên bịt miệng lại, suýt nữa đã kinh ngạc, thốt lên. Chỉ thấy, ở trung tâm cánh cổng thứ 24, có một nữ tử đang bị treo. Nhìn dung mạo, chính là nữ tử tên Lâu Châu Thúy, cũng là một đế sứ. Sắc mặt Tống Mệnh, Lang Vân kịch biến. Tô Vân hít một hơi khí lạnh. Thu Vân Khởi này là một kẻ tàn nhẫn. Họ im lặng đi qua cánh cổng này, nhìn thấy cánh cổng thứ 25. Dưới cánh cổng đó, thi thể của Thu Vân Khởi đang bị treo lên. Máu tươi của Thu Vân Khởi chảy ra từ ngũ quan, theo dây thừng chảy vào trong cánh cổng đó. Đầu óc 4 người Tô Vân chấn động mạnh, không thể tin vào mắt mình, nhất thời không nói nên lời. Nếu Tô Thánh Hoàng đến sớm một bước, thì thiếp thân đã không cần phải giết Thu Sư Huynh rồi. Thủy Oánh hồi, thiếu nữ đó, dựa vào khung cửa, vừa lao thanh tiên kiếm trong tay, vừa nhẹ nhàng cười nói. Tống Mệnh trong lòng biết không ổn, thấp giọng nói. Lui lại! Gã quay người lại. Đột nhiên, một cây trường thương chống xuống đất. Viên Tiên Quân chống trường thương, khập khiễng xuất hiện trong cánh cổng ở phía sau họ. Tô Vân cười lớn. Thủy sư muội quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Ta vẫn luôn nghĩ Thu sư huynh mới là người sống sót cuối cùng. Không ngờ lại là Thủy sư muội. Thủy Oánh Hồi cười nhẹ nói. Thu sư huynh tuy là đại sư huynh dưới trướng tiên đế, nhưng tu vi cao thấp không phải dựa vào thời gian tu luyện dài ngắn. Tư chất của mỗi người không thể đánh đồng. Tư chất của ta lại vừa vặn là tốt nhất trong số các sư huynh muội chúng ta. Nàng cười nhẹ, khóe miệng liền hiện ra 2 núm đồng tiền, nói. Lão sư của chúng ta, tiên đế bệ hạ, không muốn truyền thụ cho chúng ta tuyệt học chân chính của ngài là cửu huyền bất diệt công. Chỉ chịu truyền thụ cho chúng ta nhất huyền. Mà ta đã sớm tu luyện bất diệt huyền công đến cực hạn. Ta không chỉ tu luyện đến cực hạn, ta còn lĩnh ngộ được đệ nhị huyền. Ta mới là người mạnh nhất trong số các sư huynh muội chúng ta. Tống Mệnh cười hắc hắc, nói. Thủy cô nương che giấu thực lực. Vậy thì mỗi lần ra ngoài, Thu Vân Khởi với tư cách là đại sư huynh sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Còn Thủy cô nương thì có thể bảo toàn bản thân. Thủy Oánh Hồi cười hì hì, nói. Tống Thần Quân nói rất hay, không hổ là gia học uyên thâm. Lăng Vân nói. Thủy cô nương đã nhẫn nhịn lâu như vậy, vốn lười tranh giành vị trí đệ nhất với Thu Vân Khởi và những người khác. Cho đến lần này, khi đối mặt với việc giải phong bằng huyết tế, Thủy cô nương cuối cùng cũng không nhịn được mà động lòng. Thủy cô nương đã động lòng với kho báu ở đây, vì vậy Thu Vân Khởi và Lâu Châu Thúy đã gặp xui xẻo. Thủy Oánh Hồi cười đáp. Công tử của tiên kiếm Lang gia cũng là gia học uyên thâm, đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng thiếp thân. Oanh Oanh nói. Tiên tài động lòng người, kho báu ẩn giấu ở đây. Chắc hẳn Thủy cô nương đã biết, vì vậy mới động lòng, quyết tâm phải có được. Nhưng ta rất tò mò. Ngươi là đệ tử của tiên đế, lại có thể nhận ra những cánh cổng này là một loại pháp môn tà ác khiến tế giải phong. Nếu là ta, trong chốc lát cũng chưa chắc đã nhìn ra được. Thủy Oánh Hồi kinh ngạc nói. Không ngờ một tiểu thư quái lại có thể uyên bác như vậy. Xem ra tài học của ngươi không thua kém ta. Viên Tiên Quân ho khan một tiếng, giọng khàn khàn, nói: Đế sứ đại nhân, họ đang câu giờ, chờ máu của Kim Tiên cạn kiệt, hãy trừ khử họ ngay lập tức. Thủy Oánh Hồi xua tay, cười nói: Không cần vội, Kim Tiên không dễ bị hiến tế như vậy. Tu vi của Thu Sư Huynh và Lâu Sư Tỷ rất hùng hậu, khí huyết dồi dào, cũng không dễ bị hiến tế hoàn toàn đâu. Vậy thì... Đôi mắt đẹp của nàng nhìn xung quanh, cười với Tô Vân. Tô Thánh Hoàng, đồng bạn của ngươi hoặc là giả heo ăn thịt hổ, hoặc là giỏi tâm kế, hoặc là uyên bác đa tài. Vậy Tô Thánh Hoàng có điều gì khiến ta kinh ngạc không? Tô Vân mỉm cười, lắc đầu nói: Chỉ e sẽ làm Thủy cô nương thất vọng. Ta không biết giả heo ăn thịt hổ để che giấu thực lực, cũng không giỏi tâm kế mưu mô tính toán. Về uyên bác đa tài, ta cũng không bằng Oanh Oánh. Trên đường, ta còn bị nữ quỷ bắt giữ thải bổ, suýt nữa đã không sống sót đến được đây. Thủy Oánh Hồi kinh ngạc nói: Vậy Tô Thánh Hoàng, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra, không còn ưu điểm nào đáng nói sao? Tô Vân bất giác sờ lên mặt mình, bực bội nói: Ta còn rất thông minh. Hắn cười: Ta có lẽ là người thông minh nhất trong chúng ta. Thành tựu của ta trong kiếm đạo cũng rất cao. Ngay cả Võ Tiên Nhân cũng khen ngợi ta. Trên đời này chỉ có ông ấy và đương kim tiên đế mới có thể sánh ngang với ta. Thủy Oánh Hồi cười khúc khích. Rồi ngươi tin luôn sao? Tô Thánh Hoàng thật ngây thơ. Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân khẽ cúi người. Đế sứ đại nhân có gì phân phó? Bắt chúng lại. Thủy Oánh Hồi đáp. Phía sau còn có vài cánh cổng, treo chúng lên đó. Còn vị Tô Thánh Hoàng xinh đẹp này để lại cho ta. Nàng cười duyên dáng. Quỷ tiên có thể thải bổ, ta tự nhiên cũng có thể. Lang Vân, Tống Mệnh vô cùng ghen tị, trong lòng dâng lên nỗi chua xót vô hạn. Hey, quả nhiên, Tiểu Bạch Kiểm đi đâu cũng được yêu thích. Sau này nếu có đánh nhau với Tô Thánh Hoàng, nhất định phải nhắm vào mặt hắn, chém lấy ba nhát, đâm ba kiếm lên mặt hắn. Viên Tiên Quân đang định ra tay, đột nhiên Tô Vân cười nói: Khoan đã, Viên Tiên Quân, Thủy Oánh Hồi là đế sứ, ta cũng là đế sứ. Những lợi ích mà Thủy Oánh Hồi có thể hứa cho ngươi, ta cũng có thể hứa cho ngươi, thậm chí còn gấp 10 lần. Viên Tiên Quân cười lạnh nói: Ta muốn mạng của Võ Tiên Nhân, ngươi có thể cho không? Ngươi và Võ Tiên Nhân là một phe. Tô Vân cười ha hả, sắc mặt lạnh lùng, giận dữ nói: Võ Tiên Nhân, kẻ bội tín vong nghĩa, tiểu nhân tuyệt thế. Hắn đã phản bội bệ hạ, khiến bệ hạ chết trong tay gian thần. Loại kẻ bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu này, sao ta có thể cùng phe với hắn chứ? Viên Tiên Quân chần chừ. Võ Tiên Nhân quả thực vô cùng tệ hại. Năm xưa phản bội Tà Đế, đầu quân cho đương kim tiên đế bệ hạ. Tô Vân với tư cách là sứ giả của Tà Đế, quả thực không thể dùng tha gã. Tô Vân nói: Tân đế có chắc sẽ trọng dụng ngươi không? Nếu trọng dụng ngươi, tại sao Bắc Miện Trường Thành không treo danh hiệu của Viên Tiên Quân mà lại để ngươi giả mạo Võ Tiên Nhân? Viên Tiên Quân nhíu mày, Tô Vân quả thực đã chọc trúng điểm yếu của gã. Giả mạo Võ Tiên Nhân quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với gã. Viên Tiên Quân không cần vội trả lời, cứ suy nghĩ kỹ đi. Tô Vân cười nói. Sắc mặt Viên Tiên Quân lúc sáng lúc tối, ho khan một tiếng, nói: Đế sứ đại nhân, chúng ta bây giờ không còn nhiều người, không thể giết người nữa. Hay là trước tiên hãy xem ở đây có bao nhiêu tầng cổng, rồi quyết định cũng không muộn. Thủy Oánh Hồi ánh mắt rơi vào Tô Vân, khúc khích cười nói. Tô Thánh Hoàng không chỉ xinh đẹp, mà lưỡi cũng rất linh hoạt. Tô Vân mỉm cười. Ta thừa nhận. Thủy Oánh Hồi hừ lạnh một tiếng, nói. Viên Tiên Quân, mỗi cánh cổng đều phải hiến tế một người mới có thể mở được phong ấn. Nơi này là đệ nhất phúc địa của đế đình. Tà đế chính là dựa vào phúc địa này để chữa khỏi bệnh kiếp hồi trong tim. Chẳng lẽ ngươi không muốn chữa khỏi cho mình sao? Ngươi đã hiến tế 23 vị kim tiên rồi. Chẳng lẽ muốn công sức đổ sông đổ bể? Viên Tiên Quân chần chừ. Rõ ràng, khát vọng chữa khỏi bệnh kiếp hồi đã chiến thắng những lợi ích mà Tô Vân hứa hẹn. Tô Vân cười nói. Lưỡi của Thủy Sư Muội cũng rất linh hoạt. Ta thừa nhận. Thủy Oánh Hồi mỉm cười nói. Tô Vân tiếp tục nói. Vậy thì, trừ khử Thủy Sư Muội, Viên Tiên Quân không thể ở trong đệ nhất phúc địa chữa khỏi bệnh kiếp hồi sao? Đến lúc đó, Viên Tiên Quân muốn chữa trị bao lâu thì chữa trị bấy lâu. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi khẽ biến, cười nói. Viên Tiên Quân đang bị thương. Ta vừa hay trên đường thu thập được rất nhiều tiên khí, có thể chữa thương cho Tiên Quân. Tô Vân kinh ngạc nói. Ngươi có tiên khí, tại sao không sớm lấy ra chữa thương cho Viên Tiên Quân? À, ra là ngươi đang dùng tiên khí để uy hiếp Tiên Quân. Muốn một vị tiên quân đường đường lại phải làm việc cho một linh sĩ nhỏ bé như ngươi, thật không ra thể thống gì. Hắn hử lạnh một tiếng. Ta thì khác, ta có rất nhiều tiên khí, có thể tặng cho Tiên Quân. Thủy Oánh Hồi trong lòng có chút căng thẳng. Một trong những thủ đoạn để nàng duy trì sự hợp tác với Viên Tiên Quân chính là nàng có không ít tiên khí. Viên Tiên Quân trên đường đi đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí không tiếc giết cả kim tiên dưới trướng mình để hiến tế, cũng là vì muốn có được nhiều tiên khí hơn. Bây giờ, Tô Vân trực tiếp lấy tiên khí ra để Viên Tiên Quân chữa thương, hồi phục thực lực. Vậy thì khả năng hợp tác giữa mình và Viên Tiên Quân sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao, Viên Tiên Quân cũng đang rất muốn hồi phục thực lực, nắm quyền kiểm soát toàn cục, chứ không phải bị những linh sĩ như họ khống chế. Bị những linh sĩ như Tô Vân và Thủy Oánh Hồi sai khiến, phải hạ mình nhún nhường, quả thực đã làm tổn hại đến thể diện của một vị tiên quân như gã. Bây giờ, lần đầu tiên có khả năng nắm quyền kiểm soát tình hình, sao có thể buông tay? Viên Tiên Quân ho khan một tiếng, nói. Tô Đề Sứ nói rất hay, không biết có thể ban cho ta một ít tiên khí không? Điều này có gì không thể chứ? Tô Vân hào sảng lấy ra một bình tiên khí, nói. Tiên Quân cứ dùng trước, nếu không đủ, ta vẫn còn. Viên Tiên Quân mở bình ngọc ra, bên trong quả nhiên là tiên khí. Ngày nay, ngay cả phúc địa cũng có tiên khí loãng, nhưng tiên khí trong bình lại rất đậm đặc, chất lượng cao, rõ ràng là thượng phẩm được thu thập từ những phúc địa thượng thừa. Viên Tiên Quân nuốt một luồng tiên khí, từ từ luyện hóa, rồi lại nói với Thủy Oánh Hồi. Thủy Đế Sứ, không biết có thể ban cho ta một ít tiên khí không? Thủy Oánh Hồi cười duyên dáng, nói. Tại sao lại không? Nàng cũng lấy ra một ít tiên khí, số lượng tương đương với số Tô Vân đã cho. Viên Tiên Quân nhận lấy hai phần tiên khí, nói. Ta xử sự trước này luôn công bằng, không thiên vị, không giống Tống Tiên Quân nhảy qua nhảy lại, cũng không giống Võ Tiên Nhân đứng ở một bên Bắc Miện Trường Thành mà mong có thể lệch sang bên kia. Chỉ cần ai đối xử tốt với ta, ta cũng sẽ hết lòng đối xử tốt với người đó. Thủy Oánh Hồi cười đáp. Viên Tiên Quân xử sự công bằng. Nhưng, trong lòng nàng đã phán cho Viên Tiên Quân án tử hình. Nếu Viên Tiên Quân đứng về phía đối phương hoặc phía mình thì cũng thôi. Dù sao cũng là người có nguyên tắc. Cho dù không đứng về phe nào cũng có thể thông cảm. Điều này khác với việc nhảy qua nhảy lại. Nhảy qua nhảy lại là lúc thì đứng bên này, lúc thì đứng bên kia. Vì di chuyển quá nhanh nên mới tạo ra hiệu ứng không thiên vị, công bằng vô tư. Cả hai bên đều sẽ cho rằng đó là trung thần nghĩa sĩ. Nhưng, chân đạp hai thuyền, đồng thời đòi hỏi lợi ích từ cả hai phía. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể dung thứ. Viên Tiên Quân lại không hề hay biết, trong lòng đắc ý, cười nói. Hai vị đế sứ đều tốt, đối tốt với ta. Ta cũng khó xử, đành phải đứng giữa hai vị, làm người hòa giải. Bây giờ còn chưa biết ở đây có bao nhiêu cánh cổng. Hai vị đế sứ đừng dựa vào yêu ghét mà hành động. Chúng ta hãy xem có bao nhiêu cánh cổng trước đã. Nói xong, Viên Tiên Quân liếc nhìn Lang Vân và Tống Mệnh. Lang Vân và Tống Mệnh thầm kêu khổ. Tống Mệnh thầm nghĩ. Lời cha ta nói đã thành sự thật. Hôm nay quả nhiên phải bỏ mạng rồi. Lang Vân chần chừ. Nếu ta bái Viên Tiên Quân làm cha nuôi, không biết gã có tha cho ta không? Chắc chắn là không rồi. Lang gia ta tuy là thế gia kiếm tiền, có ba vị kiếm tiền, nhưng so với Tống gia vẫn kém xa. Gã dám giết Tống Mệnh, tự nhiên cũng dám giết ta. Nhưng gã giết Tống Mệnh là đắc tội với Tống Tiên Quân. Thực lực của Tống Tiên Quân vượt trội, danh tiếng cũng vang dội hơn gã nhiều. Gã để che giấu tin tức, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Lang Vân nghĩ đến đây, há miệng định nói, nhưng tim lại tim đập thình thịch. Lời đến khóe miệng lại vội vàng nuốt xuống. Tất cả mọi người ở đây đều là người tu luyện thành tinh, chắc chắn sẽ không nghĩ đến điều này. Họ không nói ra là vì sau khi nói, có khả năng Viên Tiên Quân sẽ lập tức nổi điên giết người. Hắn tự cho mình là thông minh lanh lợi, lúc này mới cảm nhận được sự chênh lệch với những người như Tô Vân, Thủy Oánh Hồi, Tống Mệnh. Nói cách khác, bây giờ Tô Thánh Hoàng, Thủy Đế Sứ đều coi Viên Tiên Quân là kẻ thù số một, là người nắm giữ tính mạng của mình, nhất định phải trừ khử đầu tiên. Lang Vân dùng mình một cái, từ lời nói và cử chỉ của Tô Vân và Thủy Oánh Hồi, hắn hoàn toàn không nhìn ra được sự thù địch và sát ý đó. Những gì hắn có thể thấy và cảm nhận được đều là sự đối đầu gay gắt giữa Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Hắn thậm chí còn cảm thấy nếu không có Viên Tiên Quân ở giữa, hai người này đã sớm tiêu diệt đối phương rồi. Thủy Oánh Hồi là môn đồ của tiên đế, có lòng dạ như vậy là điều đương nhiên. Nàng đã được tài nghề mắt thấy, học theo. Nhưng Tô Thánh Hoàng chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Hắn rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể làm được đến bước này? Lang Vân không biết rằng những trải nghiệm của Tô Vân ở Nguyên Sóc còn đặc sắc hơn gấp trăm lần so với những cuộc đấu đá nội bộ trong gia tộc của hắn. Và chính những lần rèn luyện ở Nguyên Sóc đã giúp Tô Vân trưởng thành nhanh chóng. Viên Tiên Quân đi qua cánh cổng này, đến trước một cánh cổng khác. Đây là một cánh cổng hoàn toàn mới, chưa từng được hiến tế. Viên Tiên Quân thở dài, giọng nói có chút u ám, nói: Hai vị đế sứ, chúng ta bây giờ đành phải hiến tế thêm một người nữa. Hai vị đế sứ tự nhiên không thể bị hiến tế, vậy thì chúng ta đành phải hy sinh. Thân thể gã không động, nhưng đầu quay lại, ánh mắt di chuyển qua lại trên mặt Lang Vân và Tống Mệnh, rồi dừng lại trên người Lang Vân. Lúc này, Oánh Oánh cười khúc khích. Ai nói phải hiến tế chứ? Những cánh cổng này cần khí huyết, chỉ cần liên tục cung cấp khí huyết cho chúng là có thể giữ cho chúng luôn mở. Thủy cô nương, có phải vậy không? Lang Vân suýt nữa đã reo lên. Mẹ nuôi Oánh Oánh nói đúng. Viên Tiên Quân nghi ngờ nhìn về phía Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi đáp: Về lý thuyết là như vậy. Viên Tiên Quân, tà đế tuy tà ác vô song, nhưng mỗi lần ngài ấy vào đệ nhất phúc địa, chẳng lẽ đều phải hiến tế một lượng lớn kim tiên sao? Viên Tiên Quân cười ha hả. Tất nhiên là không. Số lượng kim tiên trên đời là có hạn. Nếu hiến tế như vậy, chẳng phải đã giết hết rồi sao? Thủy Oánh Hồi đáp: Nhưng muốn mở cổng, chỉ có khí huyết thôi chưa đủ, còn cần tính linh đi vào trong cổng. Tính linh đi vào trong cổng, sau khi mở phong ấn của tà đế, làm thế nào để tính linh ra ngoài, chúng ta cũng không biết. Vì vậy, hiến tế lại là cách đơn giản nhất, không cần phải cứu tính linh ra nữa. Viên Tiên Quân lại quay đầu, nhìn về phía Lang Vân, khách sáo nói: Tô đế sứ, 23 kim tiên dưới trướng ta đều đã bị giết để hiến tế. Sư huynh và sư tể của Thủy đế sứ cũng đã bị giết để hiến tế. Vậy Tô đế sứ hiến tế hai người hầu chắc sẽ không để ý chứ? Tô Vân hung hăng trừng mắt nhìn Thủy Oánh Hồi một cái, lạnh nhạt nói: Tống Mệnh và Lang Vân không phải là người hầu của ta, họ là bạn của ta. Ta cũng sẽ không hiến tế bạn của mình. Ta chỉ nhờ bạn của mình giúp đỡ, để tính linh của mình vào trong cổng, cung cấp khí huyết của mình cho cánh cổng này. Hắn nhìn về phía Lang Vân, nghiêm nghị nói: Lang thần quân, có bằng lòng làm việc này cho Tô Bỗ không? Ngươi yên tâm, Tô Bỗ nhất định sẽ dốc toàn lực, phá giải phong ấn, cứu giúp tính linh và thân thể của Lang huynh. Lang Vân cười nói: Ta có thể không tin bất cứ ai, ngay cả cha ta cũng không tin. Nhưng ta sẽ không tin Tô Thánh Hoàng, bởi vì chúng ta là tình bạn sinh tử. Hắn đi về phía cánh cổng thứ 26, lớn tiếng nói: Lúc trước, ở Thiên Thuyền Động Thiên, ta đã nhiều lần ra tay với Tô Thánh Hoàng, nhưng Tô Thánh Hoàng lại cứu mạng ta khỏi tay đế tâm. Tâm cơ, thủ đoạn, lòng dạ, thần thông và cả nhân nghĩa của Tô Thánh Hoàng, ta đều vô cùng khâm phục. Tô Thánh Hoàng coi ta là bạn, ta tự nhiên vui lòng. Hắn đến dưới cánh cổng, vừa đứng vào vị trí, đột nhiên một sợi dây thừng bay đến, treo hắn lên. Tính linh của Lang Vân bị cánh cổng kéo ra khỏi cơ thể, bay vào trong cổng, bị phong ấn. Mà sợi dây thừng treo trên cổ hắn lại như mọc ra vô số cây kim vàng, đâm vào cơ thể hắn, không ngừng hút máu của hắn. Cánh cổng đó kẽo kẹt mở ra. Viên Tiên Quân đi qua bên cạnh Lang Vân, nhìn về phía trước, kinh ngạc nói: Còn một cánh cổng nữa, phải làm sao đây? Nói xong, ánh mắt quét qua Tống Mệnh. Tống Mệnh cười ha hả, đi thẳng đến cánh cổng thứ 27, lớn tiếng nói: Tống gia ta có tuyệt học gia truyền là nhảy qua nhảy lại, tuyệt đối không đứng về phe nào. Nhưng ai bảo chúng ta là bạn bè chứ? kết giao với Tô Thánh Hoàng là chuyện vui thứ hai trong đời ta. Gã đến dưới cổng, cười nói. Chuyện vui nhất là kết bạn với Thánh Hoàng Vũ, trở thành bạn của ngài ấy là vinh hạnh của ta. Trở thành bạn của Tô Thánh Hoàng, ta lại thiệt thòi rồi. Gã còn chưa nói xong, đã bị sợi dây thừng bay ra từ trong cổng treo lên, tính linh bị kéo ra. Cánh cổng mở ra. Tô Vân là người đầu tiên đi qua bên cạnh Tống Mệnh. Thủy Oánh Hồi theo sau hắn, tán thưởng. Tô Thánh Hoàng không hổ là Tô Thánh Hoàng. Ta hiến tế sư huynh sư tỷ, phải giết họ mới có thể hiến tế. Viên Tiên Quân hiến tế 23 kim tiên dưới trướng, cũng là ra tay tàn độc, giết họ để hiến tế. Còn Tô Thánh Hoàng lại có thể khiến bạn bè của mình tự nguyện hiến tế. Thủ đoạn quả thực cao hơn chúng ta nhiều. Tô Vân đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói. Họ là bạn của ta, không phải vật tế. Thủy Oánh Hồi cười khúc khích. Tô Thánh Hoàng lại có thể lừa dối cả chính mình, không hổ là sứ giả của tà đế. Bản lĩnh này ta tự thấy không bằng. Người muốn chết. Tô Vân gầm lên, rút kiếm, đâm về phía Thủy Oánh Hồi, cười lạnh nói. Nữ nhân, ta đã nhịn người lâu lắm rồi. Thủy Oánh Hồi dường như đã đoán trước được hắn sẽ ra chiêu này. Trong tay xuất hiện một thanh tiền kiếm, keng một tiếng, chặn đứng kiếm của Tô Vân. Kiếm đạo của hai người bùng nổ, những dao động kinh hoàng lan ra từ phía. Viên Tiên Quân đi tới, ánh mắt lướt qua hai người, chỉ thấy cánh cổng thứ 28 xuất hiện sau lưng họ, không khỏi nhíu mày. Bây giờ, người có thể hiến tế ngoài tiểu thư quái ra, chỉ còn lại hai vị đế sứ này. Ánh mắt gã lóe lên. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi lúc này đang giao đấu. Cả hai đều thi triển đế kiếm kiếm đạo, sát khí ngút trời, khiến người ta kinh hãi. Dù cả hai đều chưa phi thăng, nhưng thực lực của họ đã đạt đến cấp độ kim tiên, cao hơn nhiều so với tiên nhân bình thường. Nhưng trong mắt Viên Tiên Quân, tu vi và thực lực của hai người cũng thường thôi. Chỉ có kiếm đạo của họ là thực sự kinh diễm tuyệt luân. Kiếm quang lóe lên. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi liên tiếp trúng kiếm, người đầy vết máu, thở hổn hển. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều đã bị thương nặng, nhưng vẫn liều mạng chiến đấu. Điều khiến Viên Tiên Quân động lòng là tu vi của hai người này không chênh lệch nhiều. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng cả hai sẽ cùng chết ở đây. Nếu họ chết ở đây, khí huyết cạn kiệt, e rằng sẽ không thể dùng làm vật tế mở những cánh cổng còn lại. Viên Tiên Quân nghĩ đến đây, đột nhiên chen vào giữa trận chiến của Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Trường thương vung ngang, đồng thời đỡ lấy chiêu thức kiếm đạo của cả hai, cười nói. Hai vị đế sứ, ai cho ta nhiều tiên khí hơn, ta sẽ giúp người đó. Ta cho ngươi. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi di chuyển, gần như cùng lúc thúc giục đế kiếm kiếm đạo. Uy lực tiên kiếm của Thủy Oánh Hồi bùng nổ, kiếm đạo chói lòa đến cực điểm, đâm thẳng vào hai mắt của Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Tiện thì, muốn chết. Thủy Oánh Hồi bỏ kiếm, di chuyển. Cùng lúc đó Tô Vân cũng di chuyển đến. Thủy Oánh Hồi chui vào lòng Tô Vân. Hai tay họ cùng lúc nắm lấy thanh kiếm trong tay Tô Vân. Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí. Thanh kiếm đó lập tức được giải phong từng lớp để lộ ra sự sắc bén của đế kiếm. Chính là đạo kiếm quang mà Tử Phủ đã hàng phục. Thủy Oánh Hồi nắm chặt kiếm, kích phát uy lực của đạo kiếm quang này. Đế kiếm chói lòa đến cực điểm, chiếu sáng cả đế đỉnh, như thể hàng ngàn mặt trời mọc lên ở trung tâm đế đỉnh. Viên Tiên Quân gầm lên, vung thương, không thèm để ý đến tiên kiếm của Thủy Oánh Hồi. Đại thương trong tay run lên, đâm thẳng vào đạo kiếm quang đó. Bùng! Kiếm ý kinh hoàng và những mảnh kiếm quang vỡ nát, cùng với những mảnh kiếm quang nổ tung bắn ra tứ phía. Thân hình khổng lồ của Viên Tiên Quân bay ngược ra sau, ngực nổ tung một lỗ lớn, hung hăng đâm vào cánh cổng thứ 28. Vút một tiếng. Một đạo kiếm quang bay đến, xuyên qua con người mắt trái của gã, chính là thanh kiếm mà Thủy Oánh Hồi đã bỏ lại. Viên Tiên Quân giơ tay định bắt lấy thanh kiếm, nhưng đúng lúc này, một sợi dây thừng bay xuống, buộc chặt cổ gã. Viên Tiên Quân gầm lên một tiếng, rút thanh tiên kiếm ra, dùng sức chém một nhát, đầu bay lên. Gã giơ tay bắt lấy đầu mình, sải bước ra để né tránh sợi dây thừng của cánh cổng đó. Ngay sau đó, thân hình to lớn của gã xuất hiện trước mặt Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Viên Tiên Quân cắm tiên kiếm xuống chân, hai tay ôm lấy đầu mình, đặt lại lên cổ, cười lạnh nói. Trò vặt của hai vị đế sứ rất gọn gàng đấy, có thể chơi lại lần nữa không? Sắc mặt và Thủy Ánh Hồi kịch biến. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, kinh hãi nhìn cảnh này, giọng run rẩy nói. Viên Tiên Quân, ngươi lắp ngược đầu rồi. Viên Tiên Quân nghe vậy sững sờ, cúi đầu xuống, quả nhiên trông thấy mông và gót chân của mình. Nhục thân của gã vô cùng cường đại, dù sao cũng là nhục thân của một tiên quân. Dù bị chém bay đầu nhưng vẫn giữ được sức sống đến khó tin. Chỉ thấy nơi cổ và dưới đầu của gã, vô số thớ thịt, dây thần kinh, mạch máu và gân màng bay múa, cuốn lấy nhau. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, đầu của gã đã mọc liền lại với cổ. Chỉ có một vệt máu trên da cổ là minh chứng cho việc gã từng bị chém bay đầu. Kiểu nối liền nhục thân này không phải là thần thông tạo hóa. Thần thông tạo hóa có thể khiến xương gãy mọc lại, tay chân đứt lìa nối lại, mọc ra các bộ phận, thậm chí là cơ quan trên cơ thể người. Viên Tiên Quân thì khác. Vì nhục thân và sức sống quá mạnh mẽ nên dù tự mình chém đứt đầu vẫn có thể nối lại được, nhưng gã lại không thể tự mọc ra một cái đầu mới. Cũng chính vì không phải thần thông tạo hóa nên gã không thể khống chế được việc nối liền giữa cổ và đầu. Đến khi gã phát hiện cúi đầu xuống không thấy đầu gối mà lại là mông của mình thì cổ và đầu đã dính chặt vào nhau rồi. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi vừa kinh hãi vừa buồn cười. Viên Tiên Quân vừa đối mặt với họ lại vừa quay lưng về phía họ. Tống Mệnh bị treo trên một tòa tiên môn, cố gắng xoay người nhìn về phía này, thấy cảnh đó liền không nhịn được mà bật cười khùng khục. Tiên Quân, vì sao ngươi lại lấy mông ra gặp người chứ? Sao có chưa quay mặt lại? Gã bị dây thừng buộc cổ treo trên cửa, nói chuyện vô cùng khó khăn. Mỗi lần thở ra là một lần mất sức. Nhưng dù vậy, gã vẫn không nhịn được mà buông lời chế nhạo Viên Tiên Quân. Sắc mặt Viên Tiên Quân vô cùng âm trầm, cúi đầu là thấy mông mình, đây tuyệt đối là nỗi nhục nhã tột cùng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng gã sẽ trở thành trò cười cho muôn đời, không ngóc đầu lên nổi ở tiên giới. Vốn dĩ đã bị hai tiểu bối ám toán, đánh mù mắt trái, đâm thủng trái tim, khiến gã không còn tim để dùng. Tu vi thực lực của gã vốn chưa hoàn toàn khôi phục, nay lại càng thêm họa vô đơn chí. Điều duy nhất đáng mừng là thực lực của Tô Vân và Thủy Oánh Hồi quá yếu. Vừa rồi để giết gã, Tô Vân đã phải dùng đến bảo vật mạnh nhất. Thành bảo kiếm kia là kiếm quang do đế kiếm phát ra, lại được tử phủ rót vào tiên thiên nhất khí. Tô Vân tuy đã tu thành tiên thiên nhất khí, nhưng hiểu biết về đế kiếm kiếm đạo còn rất nông cạn, nên khi thúc dục cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Nhưng nếu có thêm đại cao thủ như Thủy Oánh Hồi thì lại có thể phát huy uy lực của thanh kiếm này đến cực hạn. Hai người chính là đã thúc giục thanh bảo kiếm này, phá hủy trường thương tiên đạo của Viên Tiên Quân, đâm thủng trái tim, khoét một lỗ lớn trên ngực gã. Bây giờ, trong cái lỗ thủng trên ngực gã, thỉnh thoảng vẫn có những cục máu đông ướt át rơi xuống, rớt vào trong bụng. Mất tim, mù một mắt cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của gã. Gã vẫn mạnh hơn Tô Vân và Thủy Oánh Hồi rất nhiều, giết chết hai người này dễ như trở bàn tay. Viên Tiên Quân tức quá hóa cười, đột nhiên năm ngón tay khẽ động, thanh tiên kiếm cắm dưới đất đã đâm mù mắt trái của gã liền bay vào tay. Tô Vân lạnh lùng nói, Viên Tiên Quân, ngươi có dám chém đầu thêm lần nữa để nối lại không? Nếu ngươi làm vậy, ta e rằng ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Viên Tiên Quân cười lạnh. Đúng lúc này, Tô Vân thúc giục tử phủ ấn, triệu hoán tử phủ. Thủy Oánh Hồi cũng đồng thời thúc giục tế đàn, triệu kiến đế kiếm. Hai người đang chờ đợi chính là cơ hội khi Viên Tiên Quân chặt đứt cổ mình để nối lại đầu. Cơ hội này rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần nắm bắt được, họ có thể triệu hoán bảo vật mạnh nhất đến để tiêu diệt Viên Tiên Quân. Khi hai người thi triển thủ đoạn, tim Viên Tiên Quân giật thót, không còn dám đến nghĩ đến việc cắt cổ mình nữa. Hắn gã quyết đoán cầm kiếm lao về phía Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Dù không có tim, dù mù một mắt, dù mặt và mông cùng hướng về một phía, tốc độ của gã vẫn cực nhanh. Chỉ một bước, gã đã đến trước mặt Tô Vân, vùng kiếm đâm tới. Gã tuy là tiên quân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, ngày thường giả làm võ tiên nhân, lấy danh tiếng võ tiên nhân để kinh động thiên hạ, nhưng gã không hề tinh thông kiếm thuật, trên phương diện kiếm đạo lại càng không có chút thành tựu nào. Thế nhưng, uy năng của một kiếm này lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt xa Tô Vân, vượt xa Thủy Oánh Hồi. Đây chính là lợi ích của tu vi hùng hậu. Dù Viên Tiên Quân trọng thương, dù thương thế chồng chất, tu vi còn sót lại của gã vẫn không phải là thứ mà Tô Vân và Thủy Oánh Hồi có thể địch nổi. Nhưng một kiếm này của gã vừa đâm ra, khoảnh khắc tiếp theo, tiền kiếm đã đổi chủ. Tay Viên Tiên Quân trống không. Hóa ra là Thủy Oánh Hồi đã từ bỏ việc triệu hoán đế kiếm. Khi thân áp sát, cổ tay rung lên đã đoạt lấy thanh tiền kiếm kia. Tốc độ đoạt kiếm của nàng cực nhanh, thủ pháp càng khiến người ta hoa cả mắt, thể hiện tu dưỡng kiếm đạo cực cao. Viên Tiên Quân tay không tất sắc, trong lòng khẽ động, ngẩng lên đã thấy Tô Vân từ bỏ ý định triệu hoán tử phủ, một ngón tay điểm tới. Uy năng của ngón tay này hùng vĩ bàng bạc, uy lực lại còn trên cả đế kiếm kiếm đạo. Viên Tiên Quân bỏ thương dùng quyền, giơ tay ngăn cản. Cùng lúc đó, Thủy Oánh Hồi thúc giục tiên kiếm tấn công. Chiêu thức mà tiên kiếm thi triển chính là vô thượng kiếm đạo do tiên đế sáng tạo. Viên Tiên Quân vung nắm đấm còn lại để chặn đòn, nhưng lại quên mất đầu mình bị lắp ngược, mông hướng về phía trước. Thần thông mà bàn tay dùng để đối phó với Tô Vân lại vừa hay dùng để đối phó với vô thượng kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi. Mà thần thông của bàn tay dùng để đối phó với Thủy Oánh Hồi lại vừa hay nghênh đón hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân. Sai một chiêu, thua cả bàn cờ. Viên Tiên Quân không chặn được cả hai chiêu. Lòng bàn tay trái bị Tô Vân một ngón đâm thủng. Lòng bàn tay phải bị tiên kiếm của Thủy Oánh Hồi xuyên thấu. Uy năng kinh hoàng từ chiêu pháp của hai người bùng nổ, ép Viên Tiên Quân lùi lại từng bước. Viên Tiên Quân gầm lớn, dừng bước. Tô Vân thu ngón tay về, lại một chỉ hỗn độn chu tiên, điểm tới, lực lượng hùng vĩ vô song. Cùng lúc đó, Thủy Oánh Hồi thi triển bộ pháp, lướt qua người Tô Vân, thi triển chiêu thứ hai của tiên đế kiếm đạo. Đúng vào khoảnh khắc Tô Vân và Thủy Oánh Hồi lướt qua nhau, Viên Tiên Quân đã cố gắng điều chỉnh lại tay trái tay phải của mình, không khỏi ngây người. Kiếm quang như thần long bay lượn, phát ra tiếng xì xì, đâm gã toàn thân đầy vết thương. Hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân điểm vào trung tâm lỗ thủng trên ngực gã. Tuy không trúng bất cứ thứ gì, nhưng uy năng lại đột nhiên bùng nổ. Viên Tiên Quân hộc máu, thân hình bị xung kích bay ngược lên, nhưng chỉ bay được hai bước đã ầm ầm rơi xuống đất, lại lùi thêm một bước mới ổn định được thân hình. Đòn tấn công thứ ba của Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đã đến, vẫn là chiêu cũ lặp lại. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Viên Tiên Quân, Tính Linh Vĩ Ngạn bay ra, tụ khí thành thương, một thương đâm tới. Cây đại thương kia xoay tròn đòn lấy hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân. Mũi thương sắc bén, thân thương lại càng lúc càng to, tựa như đại thương tiên đạo do Vạn Long quấn quanh tạo thành. Thân thương xoay tròn, vảy của Vạn Long dựng đứng. Mỗi một con thần long đều có hàng vạn vảy. Trên mỗi vảy đều có một phù văn tiên đạo kỳ dị. Cùng với sự xoay tròn của thân thương, vô số phù văn bay lượn, biến ảo, khiến uy lực của một thương này được kích phát đến cực hạn. Tô Vân gầm giận, khí huyết sôi trào. Tính linh thiên tượng sau lưng khom người đứng dậy, cao đến vạn trượng. Mặc phía sau tính linh vạn trượng lại là trung sơn trúc long càng thêm hùng vĩ. Tô Vân cùng tính linh đồng loạt gầm thét. Đạo tràng sau đầu như giải lụa, như vầng sáng, theo lực ngón tay của họ, đồng thời đâm về phía trước. Tô Vân và tính linh cùng lúc thi triển hỗn độn chu tiên chỉ, dùng chiến lực mạnh mẽ nhất, hào hùng nhất, nghênh đón một thương này của tính linh Viên Tiên Quân. Tính linh của Viên Tiên Quân rách nát, nhưng uy lực cực hạn của đại thương tiên đạo thi triển ra. Trước mắt Tô Vân đã không còn thấy tiền môn, không thấy những người bị treo trên cửa, cũng không thấy Thủy Oánh Hồi, Viên Tiên Quân. Chỉ còn lại vô số thần long đang gào thét, lướt qua người mình. Đó là biến hóa ẩn chứa trong một thương này, là biểu hiện đạo của tiên quân. Mà hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân, bảy đại phù văn hỗn độn xoay quanh ngón tay ngày càng to lớn, đột tiến về phía trước, đâm thủng từng con thần long, chấn nát chúng thành bột mịn. Dị tượng đầy trời biến mất. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, hộc máu lui về phía sau, rồi lập tức ổn định bước chân, nhấc chân nặng nề bước về phía trước. Trung sơn sau lưng hắn phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng. Tính linh thiên tượng cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, vội vàng nghiêng người vịn vào trung sơn để ổn định thân hình. Tính linh thiên tượng mạnh mẽ xoay người, cùng với Tô Vân đồng loạt bước một bước dài về phía trước, đồng thanh hét lớn. Lại đây! Bên kia, nhục thân của Viên Tiên Quân đã giao đấu với Thủy Oánh Hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, gã đã hoàn toàn quen thuộc với cơ thể bị lắp sai của mình, bỏ thương dùng quyền, đánh cho Thủy Oánh Hồi liên tiếp bại lui. Hỗn độn chu tiên trị thứ tư của Tô Vân đánh ra, lại một lần nữa cứng đối cứng với tính linh của Viên Tiên Quân. Hắn lại hộc máu, lảo đảo lùi lại, rồi lập tức ổn định thân hình, cao giọng hét: "Lại đây!" Tống Mệnh xem đến nhiệt huyết sôi trào, dù bị treo trên cửa, cổ vẫn đang rỉ máu, bị dây thừng hút đi, cũng không nhịn được mà lớn tiếng khen ngợi: "Tô Thánh Hoàng, khá lắm." "Đừng có khen hắn, hắn đã kiệt sức rồi." Dưới chân Tống Mệnh truyền đến giọng nói của Oanh Oánh: "Hỗn độn chu tiên chỉ, sĩ tử chỉ có thể thi triển 4 lần, và đây đã là lần thứ 4 của hắn." Tống Mệnh ngẩn người, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang trời. Tô Vân bay ngược lại, đập mạnh vào khung cửa, phát ra tiếng nổ vang dội và tiếng gãy răng rắc. Cánh cửa kia đã mở, khung cửa bẻ gãy eo Tô Vân, gáy và lòng bàn chân chạm vào nhau. Tiếng gãy răng rắc chính là tiếng xương sống của hắn bị bẻ gãy. Tô Vân trừng lớn mắt, nhìn thẳng vào Tống Mệnh. Tống Mệnh run giọng nói: "Không phải ta làm, oan có đầu nợ có chủ, là Viên Tiên Quân giết người, người muốn đòi mạng thì đi tìm hắn." Bốp. Thủy Oánh Hồi bay tới, va vào nửa khung cửa còn lại, nhưng may mắn hơn Tô Vân một chút, không bị gãy eo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một thanh tiên kiếm bay tới, xì một tiếng, đâm vào ngực trái của Thủy Oánh Hồi, ghim nàng lên khung cửa. Lúc này, Tống Mệnh thấy mắt Tô Vân khẽ động, nhìn chằm chằm vào ngực trái của Thủy Oánh Hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Tô Thánh Hoàng còn chưa chết. Cuối cùng cũng đến lượt ta." Dưới chân hắn đột nhiên truyền đến giọng của Oanh Oánh, nàng kêu lên: "Tử phủ, giáng lâm." Tống Mệnh vội vàng nhìn lại, đã thấy tiểu thư quái nhỏ bé kia thừa dịp Tô Vân và Thủy Oánh Hồi tranh thủ thời gian, đã thúc giục tử phủ ấn, triệu hoán tử phủ giáng lâm. Bầu trời chấn động dữ dội, Trung Sơn Trúc Long nhanh chóng ùa tới. Đôi mắt Trúc Long từ từ sáng lên, tỏa ra những rung động khiến người ta tim đập chân run. Đúng lúc này, Viên Tiên Quân cười lạnh nói: "Tiểu nha đầu, ngươi chậm quá, xem ta triệu hoán Bắc Miện Trường Thành nhanh cỡ nào." Gã vừa dứt lời, sau lưng tính linh tiên quân, từng vòng tinh cầu rách nát tĩnh mịch hiện ra, lấp đầy bầu trời, tạo thành Bắc Miện Trường Thành. Bàn tay to của Viên Tiên Quân đè mạnh xuống, Bắc Miện Trường Thành ầm ầm trấn áp lên người Oanh Oánh, ép tiểu thư quái nhỏ bé đến mức gần như quỳ rạp xuống. Oanh Oánh gồng mình chống đỡ, trấn áp triệu hoán tử phủ đã sụp đổ tàn rã. Phịch một tiếng, Oanh Oánh quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra mực đen. Nàng tuyệt vọng quay đầu lại, liếc nhìn Tô Vân đang bị gãy eo ngã trên đất. Chỉ thấy Tô Vân đang cố gắng di chuyển cơ thể, cố gắng lăn từ trên khung cửa xuống để giúp nàng đỡ lấy Bắc Miện Trường Thành. Hốc mắt Oanh Oánh ươn ướt. Tên nhóc chuyện chạy đến Thiên Đạo Viện trộm sách kia vẫn luôn là quan tâm ta, hắn sẵn lòng vì ta mà liều mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên Bắc Miện Trường Thành, đang định buông tay để Bắc Miện Trường Thành đè xuống. Nếu Bắc Miện Trường Thành đè chết ta, sĩ tử sẽ không cần phải chết cùng ta. Nàng buông hai tay ra, nhưng Bắc Miện Trường Thành lại không đè xuống. Oanh Oánh len lén hé một mắt, chỉ thấy một bàn tay như ngọc đang đỡ lấy Trường Thành. Bàn tay kia có năm ngón thon dài, vô cùng vững chãi, đang không nhanh không chậm nâng Bắc Miện Trường Thành lên, khiến nó ngày một cao hơn. Dần dần, khuôn mặt cứng đờ không chút biểu cảm của Đế Tâm xuất hiện trước mắt Oanh Oánh. Mà dưới chân Đế Tâm, Tô Vân với cái eo gãy vẫn đang cố gắng bỏ về phía trước, cho đến khi bỏ đến bên cạnh Oanh Oánh, rồi ôm lấy nàng, che chở dưới thân mình. Oanh Oánh được Tô Vân ôm vào lòng, trong lòng ấm áp. Tô Vân bị thương rất nặng, ý thức đã gần như hôn mê. Hắn không nhìn thấy Đế Tâm đến, ý niệm cuối cùng chống đỡ hắn chính là phải bảo vệ Oanh Oánh. Dù có bị Bắc Miện Trường Thành đè chết, cũng phải che chở cho Oanh Oánh dưới thân mình. Vào thời khắc nguy cấp nhất, hắn đã quên đi an nguy của bản thân, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tiểu thư quái, vừa là thầy, vừa là bạn này. Đối với Tô Vân, người thân thiết nhất chưa bao giờ là thê tử Sài Sơ Hy. Bạn thân nhất cũng không phải Ngô Đồng, người thầy đáng kính nhất cũng không phải là Cầu Thủy Kính. Chỉ có Oanh Oánh mới là người thân cận nhất, người bạn tốt nhất, người thầy đáng kính nhất của hắn. họ còn là những chiến hữu cùng sinh cùng tử, nương tựa lẫn nhau. Đế Tâm một tay nâng Bắc Miện Trường Thành, mặt không biểu cảm, giọng nói cũng không chút dao động, nói: Tiên quân, nếu rời đi lúc này, ngươi sẽ không phải chết. Viên tiên quân sắc mặt lạnh lẽo, cười hắc hắc. Ta Đế Tâm, ngươi có thấy thảm trạng hiện tại của ta không? Đế Tâm nhíu mày, đánh giá gã từ trên xuống dưới. Viên tiên quân quả thực vô cùng thê thảm. Viên tiên quân mù một mắt, trái tim gần như vỡ nát hoàn toàn, toàn thân đầy vết thương, hai tay máu me đầm đìa, tính linh cũng rách nát. Khi gã giao chiến với võ tiên nhân, vì có 27 kim tiên trợ trận nên dù chật vật, dù thương tích đầy mình nhưng thương thế cũng không nặng như bây giờ. Mà hiện tại, vết thương do Tô Vân và đế sứ Thủy Oánh Hồi gây ra còn nghiêm trọng hơn cả vết thương do võ tiên nhân gây ra. Nhục thân của tiên quân quả thực quá mạnh mẽ, tuy không thể đạt tới cửu huyền bất diệt của tiên đế, nhưng nhục thân cường đại đủ để đảm bảo họ vẫn bảo toàn tính mạng dù bị thương nặng đến thế. Tuy nhiên, vết thương và Tô Vân và Thủy Oánh Hồi gây ra cho viên tiên quân còn là vết thương về danh dự. Chuyện gã bị hai linh sĩ gây trọng thương, nếu truyền ra ngoài, gã sẽ trở thành trò cười của tiên giới. Nếu chuyện gã hiến tế 23 kim tiên dưới trướng bị truyền ra ngoài, gã sẽ không còn đất dung thân ở tiên giới, sẽ không còn kim tiên nào đầu quân cho gã, trở thành gia thần của gã. Mà chuyện treo cổ tiên sứ, treo cổ huyền tôn của Tống tiên quân nếu truyền ra ngoài, thì gã có thể sẽ mất mạng. Dù thế nào đi nữa, gã cũng không thể tha thứ cho Tô Vân, không thể tha cho Thủy Oánh Hồi. Trái tim của Tà Đế dù có sinh ra tính linh, thực lực mạnh đến đâu cũng không thể sánh với tiên quân, cho dù là một tiên quân đã bị thương. Dù không còn tim, máu trong cơ thể viên tiên quân vẫn lưu thông một cách có trật tự. Gã dùng tiên nguyên hóa thành một trái tim, mô phỏng hoạt động của nó, ánh mắt rơi vào Đế Tâm, nói: Tiên quân là từng bước tu luyện mà thành, vượt qua vô số khó khăn, đạt đến cực đạo của tiên đạo, đại đạo mà võ tiên trưởng quản gọi là kiếp vận. Còn ta, đại đạo ta trưởng quản gọi là thiên phạt. Đạo tắc của gã ngưng tụ, sau lưng là núi lửa ngút trời, sấm sét đan xen, hồng thủy bão tố, thiên thạch diệt thế, một khung cảnh hủy thiên diệt địa kinh hoàng. Thiên phạt, phạt chính là thế thân. Bất cứ kẻ nào dám ngỗ nghịch với tiên giới, tạo phản làm loạn, gian manh phạm pháp hoặc bất kính với viên tiên quân đều sẽ bị thiên phạt tiêu diệt. Viên tiên quân giáng kiếp địa thủy phong hỏa xuống các thế giới kia, đó chỉ là chuyện nhỏ. Hoặc là gã trực tiếp dùng kiếp hôi và lửa kiếp hôi cháy đốt cháy thế giới đó, khiến tất cả sinh linh hóa thành kiếp hôi, mở ra một kỷ nguyên mới. Nếu tội lỗi sâu nặng hơn, gã sẽ trực tiếp ném một hành tinh đến để phá hủy thế giới đó. Thiên phạt của tiên đạo nằm trong tay gã, vì vậy gã có thể thay thế võ tiên trưởng quản Bắc Miện Trường Thành. Viên tiên quân đằng đằng sát khí, tính linh tiên quân sau lưng tựa như hóa thân của đạo thiên phạt, còn đáng sợ hơn cả lúc giao chiến với Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Thân hình gã di chuyển, lao về phía Đế Tâm. Trong lúc động tĩnh, đế đỉnh truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi mù tràn ngập. Đợi đến khi bụi mù từ từ tan đi, chỉ thấy Đế Tâm một tay nâng Bắc Miện Trường Thành, tay kia ngăn cản thế công thiên phạt của viên tiên quân. Viên tiên quân quát lớn, nhảy vọt lên trời, thúc giục đạo thiên phạt. Chỉ thấy địa thủy phong hỏa cuồn cuộn, tựa như dị tượng thế giới hủy diệt. Địa thủy phong hỏa cuồn cuộn gào thét kéo đến, phủ kín bầu trời đế đỉnh, rồi xoay tròn, tạo thành một cây đại thương diệt thế thiên phạt, đâm về phía Đế Tâm. Đế Tâm vẫn một tay nâng Bắc Miện Trường Thành, một tay dùng ngón trỏ điểm ra. Chiêu này chính là hỗn độn chu tiên chỉ của Tô Vân. Tô Vân chưa từng truyền thụ cho y, chỉ thi triển trước mặt y vài lần, nhưng chỉ với vài lần đó, y đã học theo, nắm được chiêu hỗn độn chu tiên chỉ này. Tư chất ngộ tính bực này có thể nói là vô song. Chu tiên chỉ nghênh đón đại thương thiên phạt hình thành từ địa thủy phong hỏa, lập tức đất lặng, nước ngừng, gió tắt, lửa tàn. Cũng là chu tiên chỉ, y không cao minh hơn Tô Vân, nhưng tu vi của y lại hùng hậu hơn Tô Vân gấp nhiều lần, vì thế uy lực của chu tiên chỉ cũng mạnh hơn. Trên bầu trời, viên tiên quân hử một tiếng, đại thương thiên phạt trong tay nổ tung. Ngay sau đó hai tay run rẩy, vùng xuống, từng ngôi sao phủ đầy kiếp hôi đột nhiên hiện ra từ trên trời, như thể bị ép ra từ một thời không khác. Những hành tinh kiếp hôi đó theo bàn tay gã, gào thét rơi xuống, đập vào đoạn bắc miệng trường thành mà đế tâm đang nâng. Ầm ầm ầm. Từng ngôi sao đập vào bắc miệng trường thành, trông ngày càng nhỏ, hóa thành từng hạt bụi, rơi xuống trường thành. Nhưng trọng lượng của bắc miệng trường thành cũng đang dần tăng lên. Viên tiên quân gầm thét liên tục. Trên trời, các vì sao ùa tới, rộn ràng, nhốn nháo, rơi xuống đoạn bắc miệng trường thành kia. Phần lớn những hành tinh này là những thế giới mà gã đã tiện tay hủy diệt trong thời gian giả làm võ tiên nhân. Nhiều thế giới trong đó cũng giống như nguyên sắc, bị kiếp hôi bao phủ. Trên đó không có người, cũng không có thần quân trấn thủ, vì vậy đã diệt vong, bị gã luyện thành bảo vật. Nhiều ngôi sao như vậy rơi xuống, đập lên trường thành, ngay cả đế tâm cũng cảm thấy ngày càng gắng sức. Nếu còn bị gã đập xuống nữa, ta sẽ không thể một tay nâng nổi đoạn trường thành này. Đế tâm thầm nghĩ. Y đi một mạch đến đây, cũng đã trải qua nhiều trận chiến, rất không dễ dàng. Đặc biệt là khi qua Giản Kiều, gặp phải một vị cựu thần ngàn tay, đại chiến với hắn mấy hiệp. Vì muốn tránh lưỡng bại câu thương, vị cựu thần ngàn tay đó đành phải lui binh, để y đi qua. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.